Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1169, chương 1167, ba giới thánh nữ. Keng, thành công tiếp phía dưới nhiệm vụ chính tuyến, trấn áp ác linh tộc. Triệt để diệt đi ác linh tộc trưởng vực. Hoàn thành khen thưởng thu hoạch được 50 ước điểm điên cuồng giá trị. 50 ước điểm điểm PK. 50 ước điểm độ thuần thục, đồng thời thu hoạch được danh xưng ác linh tộc sát thủ. Tại Dịch Thiên Vân đối cái này danh xưng chấn kinh sau khi hoàn toàn mới nhiệm vụ chính tuyến xuất hiện, cái kia chính là trấn áp ác linh tộc, phá đi ác linh tộc trưởng vực, tức là ác linh tộc trụ sở. Trước đó một mực không, hiện tại bắn ra nhiệm vụ này. Đại biểu cho hắn có được nhất định trảm trừ năng lực. Cái này cũng không đại biểu hắn lập tức liền có thể đi trấn áp ác linh tộc. Dù sao có nhiệm vụ, cùng lập tức có thể hoàn thành là hai chuyện khác nhau. Cuối cùng tại xuất hiện nhiệm vụ này đến sao, Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe dưới, vẫn luôn không có bắn ra nhiệm vụ này. Hắn biết mình tạm thời không vội tại đi tìm ác linh tộc. Hiện tại xem ra, thời cơ hơi thành thục một điểm, hắn có được cường hãn thủy chuẩn, coi như đối mặt thiên quân hậu kỳ thủy chuẩn, như cũ có thể trấn áp, dù sao cái này danh xưng đối mặt thiên quân, đều có gấp 15 lần tăng thêm hiệu quả, nếu là dùng tới điên cuồng thương tổn hình thức, có 64 lần điệp ra, cả hai cộng lại, liền có 79 lần thương tổn. Đủ để hủy thiên diệt địa. Càng kinh người, còn có 5 bản thượng phẩm thiên đạo cấp võ học. Nếu là tu luyện, tuyệt đối có thể lại thêm tốt gấp mấy chục lần thương tổn. Cái kia thượng phẩm luân hồi cấp võ học cuồng thiên quyết cũng có thể làm cho hắn bạo phát gấp 15 lần uy lực. Chớ nói chi là thượng phẩm thiên đạo cấp võ học. Xem ra cần phải hảo hảo tu luyện cái này 5 bản võ học, cũng không thể lãng phí. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, hắn dự định ngay ở chỗ này hào hào tu luyện một phen. Ở chỗ này nồng độ năng lượng là không cao, nhưng là thắng ở thời gian nhiều. Ở chỗ này qua 10 năm, tại thần vực bên trong mới hơn 1 năm, mang ý nghĩa hắn không cần phải lo lắng ở chỗ này ở lâu. Bên kia sẽ xuất hiện lật trời che biến hóa, ngược lại nơi này trở thành ưu thế. Có loại thời gian gia tốc cảm giác, đối với muốn độ thiên kiếp mà nói, cũng không phải là chuyện gì tốt. Đối với không cần độ kiếp mà nói, liền xem như đoạt thời gian tu luyện, tuy nhiên đều đại bộ phận cũng sẽ không qua tới tu luyện. Nơi này không có cái gì tư nguyên, vì sao muốn tới, đối với Dịch Thiên Vân mà nói, hắn tư nguyên còn là không ít, huống hồ tu luyện võ học. Không cần gì lớn tư nguyên, chỉ là đợi ở chỗ này, tự nhiên là gia tốc thiên kiếp đến, dù là hắn không nguyện ý đột phá đến thiên quân tầng thứ. Ngàn năm về sau, thiên kiếp sẽ như kỳ giáng lâm, đến lúc đó nếu là tu vi chưa đủ lời nói, đối mặt khủng bố thiên kiếp, sợ là sẽ phải bắt hắn cho triệt để trấn sát. Ngàn năm thời gian, không hề dài a. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu. Quay người liền trở về, chuẩn bị đi bế quan tu luyện cái kia 5 bản thiên đạo võ học. Tại sau khi trở về, hắn lại phải ứng phó các loại bái kiến. Dịch Thiên Vân thế nhưng là lãnh đạo bọn hắn tam giới chi thần. Tự nhiên cần muốn đi qua bái kiến, chỉ cần không phải người chết, đều muốn thành thành thật thật tới. Một mặt là không muốn chết, Dịch Thiên Vân trở về khẳng định đều muốn bái kiến. Nếu là không bái kiến ngược lại giận chó đánh mèo tới, vậy coi như phải xong đời. Và lại đúng vậy, nhìn xem Dịch Thiên Vân tình huống, nhìn xem tổng thể tình huống có biến hóa như thế nào, có phải hay không càng mạnh cái gì. Tại đều đuổi về sau, Dịch Thiên Vân cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Ứng phó những chuyện này thật không là sở trường của ta. Những năm gần đây thật đúng là vất vả ngươi. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu. Cả đám đều tới nịnh nọt mình. tuy nhiên đều là thật tâm, nhưng thật đúng là đủ mệt. Đây đều là chuyện tất yếu. Bọn họ đều là trung thần, gần vua như gần cọp, không hảo hảo tới bái kiến phía dưới ngươi, đứng ngồi không yên đây. Thì Tuyết Vân ở bên cạnh phun nhan cười một tiếng. Điểm ấy ta biết, Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu. Những chuyện này hắn làm sao không hiểu đâu. Thiên Vân, tiếp xuống ngươi lần này trở về, có tính toán gì đâu? Thì Tuyết Vân dò hỏi, lần này trở về, chính là định ở chỗ này hảo hảo tu luyện, tốt đột phá đến thiên quân tầng thứ. Dịch Thiên Vân nhìn về phía nàng mỉm cười nói, rất nhanh, ta liền có thể chỉ huy tam giới, tiến về đến thần vực chúng. Đến lúc đó tu luyện của các ngươi hoàn cảnh đều sẽ có trên diện rộng cải thiện, đột phá càng thêm nhẹ nhõm. Thiên Vân, thì Tuyết Vân nhẹ nhàng dựa đi tới, nằm trên vai của hắn, không cần khó khăn như vậy mình. Ngươi có thể bảo hộ tam giới an toàn, điểm ấy đã đủ rồi. Những năm gần đây, ngươi ở bên ngoài một mực nỗ lực, chúng ta lại là không thể giúp nửa điểm bận bịu. Nàng cảm thấy rất là khổ sở, một mực nhìn lấy Dịch Thiên Vân ở bên ngoài dốc sức làm. Nàng điên cuồng đi tu luyện, tại toàn bộ tam giới bên trong, có thể nói không có bao nhiêu người có thể cùng với nàng so sánh. Nhưng vô luận nàng làm sao điên cuồng tu luyện, tu vi vẫn là không có cách nào đuổi kịp Dịch Thiên Vân. Trước mắt đã rất mạnh, đạt tới thần vương kỳ thất tầng độ cao. Chuẩn bị đều muốn bắn vọt địa quân tu vi, bực này thiên phú liền xem như tại thần vực bên trong đều tính là rất không tệ. Dù sao tam giới bên trong tu luyện hoàn cảnh nhưng không có thần vực tốt như vậy, làm sao có thể giúp không được gì đâu. Các ngươi hiện tại hào hào kinh doanh nơi này, chẳng mấy chốc sẽ chỗ hữu dụng. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe phía dưới, đem tam giới bồi dưỡng lớn mạnh, đến lúc đó chúng ta đúng vậy trực tiếp nắm giữ một phương thế giới. Hắn hoa nhiều như vậy tư nguyên bồi dưỡng tam giới, không có khả năng liền là đơn thuần nhớ chuyện xưa mà thôi, mà là đem nơi này bồi dưỡng trở thành trung thành nhất binh sĩ. Đến lúc đó trên chiến trường tùy tiện cầm một cường giả đi ra đều có thể trấn thủ nhất phương. Cái này cùng tiền thống lĩnh một phe thế lực giống như, chỉ riêng là dựa vào hắn một người là rất khó thành công. Dù là bạo lực áp chế qua đi, không có thủ hạ đến trưởng quản khống chế, như vậy hết thảy như cũ sẽ bị thu hồi đi. Bởi vậy hắn rất cần phương diện này nhân tài. Hiện tại đúng vậy không ngừng bồi dưỡng lấy, tương lai nhất định có thể có đất dụng võ. Muốn bảo hộ quê hương của mình, chỉ riêng là mình mạnh lên là không có cách nào một mực bảo hộ lấy, cần chính là toàn bộ tam giới đều muốn triệt để mạnh lên. Chúng ta sẽ. Thì Tuyết Vân trong đôi mắt lóe ra vẻ hưng phấn, nàng đồng dạng muốn rong ruổi xa trường đi theo Dịch Thiên Vân, đem một đống võ học cùng tư nguyên lấy ra đều cho Thi Tuyết Vân trưởng quản. Hắn liền bắt đầu tiến hành tu luyện. Kỳ thực hắn tu luyện rất đơn giản. Đúng vậy, xuất ra cái kia 5 bản thượng phẩm thiên đạo võ học, dùng dò xét chi nhãn không ngừng phân tích đi lên. Dạng này rất nhẹ nhàng liền có thể học xong. Đơn giản so với chính mình một chút xíu trên việc tu luyện đi, phải nhanh hơn quá nhiều. Nếu như không phải có dò xét chi nhãn, cho dù thiên phú rất mạnh, cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy liền có thể hiểu rõ những này võ học. Thời gian từng giờ trôi qua, hắn dần dần hiểu rõ cái này 5 bản võ học. Mỗi một quyển nội dung đều kinh động như gặp thiên nhân. So với hiện tại có võ học, muốn mạnh hơn nhiều lắm. Cơ bản trước kia tu luyện võ học đều có thể vứt bỏ rơi, không sai biệt lắm, cơ bản tu luyện xong. Cái thế giới này thật sự là vô cùng mênh mông, thượng phẩm thiên đạo cấp võ học đều như thế ảo diệu. Không biết càng cao tầng thứ, lại là hiệu quả gì? Dịch Thiên Vân đứng dậy, đi ra cửa đi nghỉ ngơi phía dưới lúc, chính là nhìn đi ra bên ngoài thì Tuyết Vân đang cùng thủ hạ thảo luận thứ gì. Các ngươi đang thảo luận cái gì? Nhìn nghiêm túc như vậy, Dịch Thiên Vân cười đi tới hỏi. Thiên Vân, ngươi đi ra. Thì Tuyết Vân mỉm cười, chúng ta đang thảo luận cửu muội muội lên ngôi thành nữ sự tình đâu. Trong tam giới nàng uy vọng cực cao, đều nhao nhao nói lập làm tam giới thánh nữ. Tam giới thánh nữ, Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, nhớ tới trước đây thật lâu thánh nữ tạo thành nhiệm vụ, không nghĩ tới đảo mắt gian đều đã phải hoàn thành rồi. Cầu đánh giá CVT 9-10. Cảm ơn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.